Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, thật là lâm long. Lúc này thiếu môn chủ bên người một cô thiếu nữ nói: Sư huynh, hắn nói hắn là lâm long ngươi sẽ tin a? Muốn cái loại này cường đại tồn tại, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Nói không chừng chính là một cái giả mạo. Chúng ta bây giờ đem hắn bắt lại giao cho thật sự lâm long, nói không chừng còn có thể đạt được ban thưởng. Đúng vậy, ngươi nói ngươi là lâm long ta tự tin tưởng a. Ngươi tới, đi gọi điểm người đi ra, cho ta đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Thiếu môn chủ sững sờ, lập tức cảm thấy thập phần có đạo lý. Lúc này có khôi phục hung hăng càn quấy tính tình, vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh bên người tùy tùng tiểu đệ. Ha ha, ta là giả dối, mau tướng quân cho ta đem thiết huyết môn môn chủ kêu đi ra. Lâm Long nhìn về phía một bên mau tướng quân, những điều này đều là tiểu thí hài. Hắn không nghĩ tại lãng phí thời gian, trực tiếp gọi có thể chủ sự đi ra. Đợi cho thánh vô cực báo hết thù, hắn còn vội vã trở về bế quan. Hiện tại hắn không dám lãng phí bất luận cái gì một chút thời gian. Phải cố gắng tu luyện, như vậy mới có thể sớm nhìn thấy Trương Băng. Vâng, Mao tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó giật ra cuống họng hét lớn một tiếng. Ngạo thiên đế quốc, ngạo thiên đại tướng quân Lâm Long tới chơi. Thiết huyết môn môn chủ còn không mau mau đi ra tiếp giá. Thanh âm rất lớn, truyền khắp tứ phương, tin tưởng thiết huyết môn môn chủ nhất định có thể nghe thấy. Quả nhiên, đang tại trong môn họp môn chủ, nghe được Mao tướng quân thanh âm sau biến sắc, tràn ngập khiếp sợ, ngạo thiên đại tướng quân Lâm Long rõ ràng đi vào bọn hắn thiết huyết môn. Hắn tự là nằm mộng cũng nghĩ không đến a hát. Bất quá vô duyên vô cớ đến thiết huyết môn làm gì vậy? Muốn loại này tiểu thế lực căn bản không vào được Lâm Long loại này đại nhân vật pháp nhãn a hát. Bất quá đã đến, nhất định là có chuyện gì, hay là nhanh lên đi ra ngoài tốt. Lúc này thiết môn chủ nhìn xem một đám cao tầng nói: Chư vị, Lâm tướng quân đã đến, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón hạ a. Môn chủ, Lâm tướng quân như thế nào sẽ đến chúng ta tại đây? Một gã cao tầng nhịn không được hỏi. Ta làm sao biết, bất quá hắn đã tới nơi này, vậy thì nhất định là có chuyện. Đừng nét mực rồi, chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Nếu chậm trễ Lâm tướng quân thế nhưng mà tội lớn a hát. Đi, mọi người nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy môn chủ đi thẳng tới thiết huyết môn bên ngoài. Chứng kiến cầm đầu Lâm Long, không cần phải nói đã biết rõ người này là Lâm Long rồi. Lúc này thiết môn chủ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói: Chắc hẳn vị tiểu huynh đệ này tự là đại danh đỉnh đỉnh Lâm tướng quân a. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường, chính là nhân trung chi long a hát. Môn chủ không có hoài nghi Lâm Long là thiệt hay giả. Hắn trông thấy một bên Mao tướng quân cũng biết là thật sự rồi. Trước khi hắn xa xa bái kiến Mao tướng quân một mặt, liền Mao tướng quân đều đứng tại gã thiếu niên này sau lưng. Nhất định là Lâm Long rồi, tuyệt địa không có giả. Hơn nữa Lâm Long trên người đặc biệt khí thế, tuyệt đối không phải người khác có thể bắt chước tới. Lâm tướng quân, có chuyện gì? Chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Mau mau mời đến. Không cần, ta hôm nay tới nơi này chỉ là vì một chuyện nhỏ. Huynh đệ của ta Thánh Vô Cực ngươi nhận thức a? Nói tới chỗ này, Lâm Long đem Thánh Vô Cực dẫn theo đi ra. Chứng kiến Thánh Vô Cực một khắc này, môn chủ đã biết rõ gặp không may. Lúc này có chút mộng bức gật đầu nói: Nhận thức, nhận thức, chấm ngoặc kép. Nhận thức là tốt rồi, ngươi đem hắn khu trục xuất môn phái sự tình ta cũng không nhắc lại. Có thể trước khi huynh đệ của ta bị các ngươi hậu bối khi dễ, khoản này sổ sách như thế nào tính toán? Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem môn chủ, Môn chủ trong nội tâm một lời, quả nhiên là đến tìm phiền toái. Bằng không thì như vậy một cái đại nhân vật tại sao trở về tại đây? Về Thánh Vô Cực sự tình hắn nên cũng biết, bị con mình mang người khi dễ, nhưng khi dễ người của hắn là con của hắn, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, vì không cho Thánh Vô Cực tại bị khi phụ sỉ nhục. Hắn đành phải đem Thánh Vô Cực khu trục xuất môn phái. Nhưng là muốn không đến Thánh Vô Cực lại là Lâm Long huynh đệ. Ngươi nói ngươi có như vậy một cái núi dựa lớn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới Thiết Huyết Môn loại địa phương nhỏ này? Bất quá sự tình đã xảy ra, môn chủ nhìn phía sau thiếu môn chủ bọn người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Các ngươi ai khi dễ qua Thánh Vô Cực? Đều đi ra cho ta, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đến nơi này lúc bọn hắn chỗ đó vẫn không rõ, cái này Lâm Long tự thật sự Lâm Long, lần này chính là bọn họ phụ thân đều có lẽ nhất bọn hắn. Ừ, còn không ra sao, có phải hay không muốn ta từng bước điểm danh? Môn chủ lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, cha, phải, là ta. Chấm ngoặc kép, thiếu môn chủ có chút tâm thần bất định nói. Hắn không biết Lâm Long hội cầm hắn làm sao bây giờ. Rất có thể là giết hắn đi. Có thể coi là không đi ra Thánh Vô Cực làm theo biết có hắn. Ra không đi ra trên thực tế cũng không sao cả. Ha ha, Thiết môn chủ, xem ra ngươi tại Thiết Huyết môn trung uy tín không đủ a. Thánh huynh, nói đi, là ai khi dễ ngươi? Người nơi này từng cái đều khi dễ qua ta. Thánh Vô Cực nhìn xem mọi người mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Bọn hắn khi dễ chính mình thời điểm không thể tưởng được sẽ có ngày hôm nay a. Ha ha, thoải mái, rất thoải mái. Nhìn xem trước kia khi dễ người của mình đều uyển mặt trắng hơn quả cà đứng ở trước mặt mình lúc. Cái loại này tư vị chỉ có nhận thức qua người mới biết được có sảng khoái hơn. Tốt, các ngươi toàn bộ tới. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Long nhìn xem mọi người thản nhiên nói. Với hắn mà nói, giết loại này con sâu cái kiến thật không có đảm nhiệm ý tứ gì. Nếu không phải vì cho Thánh Vô Cực báo thù, hắn thật sự sẽ không tới tại đây. Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi qua. Quỳ xuống cảm ơn Lâm tướng quân ân không giết. Thiết môn chủ nhìn xem thiếu môn chủ đám người nói, tuy nhiên trong đó có con của hắn, nhưng không dựa theo Lâm Long nói làm, chính là hắn cái này làm lão tử đều gặp nguy hiểm. Không chỉ có là hắn, đoán chừng toàn bộ Thiết Huyết môn đều xong đời. Thiết Huyết môn ở chỗ này không người dám gây, có thể tại toàn bộ Ngạo Thiên Đế quốc, chỉ là một cái con sâu cái kiến. Thiếu môn chủ bọn người không dám chần chờ, toàn bộ đi vào Lâm Long trước mặt, quỳ trên mặt đất, cảm ơn Lâm tướng quân ân không giết. Ha ha, cảm ơn ta làm gì vậy? Tạ Thánh huynh, cảm ơn Thánh đại ca ân không giết. Mọi người thầy lấy Thánh Vô Cực nói. Ha ha, các người trước khi không phải khi dễ ta sao? Hiện tại ngược lại quỳ trên mặt đất cảm ơn ta. Các ngươi không muốn lát nữa có ngày hôm nay à? Thánh Vô Cực vô cùng cao hứng. Những cái thứ này trước khi mỗi người vênh váo trùng thiên. Hiện tại rốt cục quỳ trên mặt đất. Thánh đại ca, trước kia là chúng ta không đúng. Chúng ta không nên khi dễ ngươi. Còn hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Coi chúng ta là cái dám đem thả đi à? Thiếu môn chủ nhìn xem Thánh Vô Cực nói ra. Đi, tự đem ngươi trở thành làm cái rắm a. Bất quá trước khi các ngươi khi dễ ta, ta khi dễ trở về không tính quá phận a. Khi dễ trở về, cái này, chấm ngoặc kép, thiếu môn chủ có chút chần chờ. Trước khi bọn hắn hùn vốn đánh qua Thánh Vô Cực, cái này chẳng phải đại biểu Thánh Vô Cực muốn đánh bọn hắn hả? Cái này cái gì cái này? Vô Cực huynh đệ có thể đánh các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Ai dám phản kháng dùng bạn tông chi tội luận xử. Thiết môn chủ nhìn xem thiếu môn chủ đám người nói. Ha ha, hay là môn chủ thức thời a. như vậy ta tựu không khách khí. Nói tới chỗ này, Thánh Vô Cực trực tiếp cầm Thiếu Môn chủ mở đầu. Thằng này trước khi không ít khi dễ qua hắn, bắt lấy tựu là dừng lại hành hung, ra tay không biết nặng nhẹ, dù sao đánh không chết là được rồi. Những thứ khác hoàn toàn mặc kệ, đánh cho tàn phế tính toán hắn không may. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.